Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù còn một bao thuốc lá nữa, nhưng nữ xã viên dù có thế nào cũng không thể lấy ra bán được khi nghe nói không có thuốc lá. Ánh mắt sắc bén của người đàn ông rơi vào khuôn mặt của xã viên nữ. Trong lòng nữ xã viên run lên, cảm thấy lời nói dối mình vừa nói ra đã bị người trước mặt nhìn thấu. Nhưng mà cô ta vẫn nghiến răng, kiên định lập trường của mình. Không, thuốc lá ngày nay là hàng hiếm, sao tùy tiện cũng có thể mua được. Nói xong, cô ta quay lưng lại với người đàn ông và không nói gì. Lúc này, Lý Kim Phượng đã rời khỏi hợp tác xã cung ứng tiếp thị. Cô đi ra không bao lâu thì thấy người đàn ông cũng đi ra, nhưng hai bàn tay lại trống không khiến Lý Kim Phượng kết luận là anh ta không hề mua được thuốc lá. Nhìn thấy người này chuẩn bị rời đi, Lý Kim Phượng đi tới trước mặt hắn, thấp giọng nói. Đồng chí, Lục Kiến Quốc quay người lại thấy sau lưng mình là một cô bé. Cô mặc một bộ quần áo rách nát làm bằng vải da dụng cũ, trên người có nhiều mảnh vá, trán cũng được quấn một miếng vải. Khuôn mặt thì bẩn thỉu và lấm lem rất nhiều bùn, không thể nhìn thấy được hình dáng ban đầu, nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường. Khi Lục Kiến Quốc bắt gặp ánh mắt đó, giọng điệu của anh cũng bất giác dịu đi. Có chuyện gì à? Lục Kiến Quốc xác nhận là không quen người trước mắt. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô bé lên tiếng. Anh có cần thuốc lá không? Lý Kim Phượng nhỏ giọng hỏi, nhưng lại không hề rụt rè. Cô, tôi mua bao thuốc lá cuối cùng từ hợp tác xã cung ứng tiếp thị rồi. Anh có phiếu thực phẩm không? Nếu có phiếu thực phẩm, tôi sẽ đưa thuốc lá cho anh. Lý Kim Phượng nói rõ về sự tình của bao thuốc lá. May mắn cô đã nhờ nữ xã viên tháo dỡ toàn bộ thùng thuốc lá, dù lấy ra một bao cũng không khiến ai nghi ngờ. Cô muốn bao nhiêu phiếu thực phẩm? Lục Kiến Quốc suy nghĩ một lúc trước khi hỏi. Anh cứ tùy tiện đi. Tem phiếu thực phẩm là vật phẩm hiếm có. Lý Kim Phượng cũng sẽ không ép buộc. Nhưng nhìn bộ dáng đứng đắn của người đàn ông này, cô hẳn là không chịu thiệt thòi gì. Quả nhiên, sau khi Lý Kim Phượng nói xong, Lục Kiến Quốc đang định lấy tem phiếu thực phẩm trong túi ra thì lại bị Lý Kim Phượng ngăn lại. Đừng ở chỗ này, chúng ta tìm một nơi không có người rồi nói tiếp. Buôn bán trước cửa hợp tác xã cung ứng tiếp thị, là cô điên rồi hay người đàn ông này ngu ngốc? Nhưng mà Lục Kiến Quốc cũng không nói gì. Anh đi theo Lý Kim Phượng đến một con hẻm vắng vẻ và lấy tem phiếu thực phẩm cho Lý Kim Phượng. Lý Kim Phượng thì đưa bao thuốc cho Lục Kiến Quốc. Cô thậm chí không thèm nhìn số phiếu thực phẩm, lập tức xách túi vải bước ra khỏi ngõ. Lục Kiến Quốc nhìn điếu thuốc lá vàng trong tay, sau đó nhìn bóng lưng cô bé dần dần rời xa. Trên mặt lộ ra vẻ bất lực. Lục Kiến Quốc đến từ tỉnh Giang Bắc, đã tham gia nghiên cứu khoa học trong nhiều năm. Lần này anh đến huyện An Vũ là để tìm những người bạn cũ của ông nội thuận tiện giải quyết chung thân đại sự của bản thân. Với tính tình của anh, trao đổi buôn bán ở chợ đen là tuyệt đối không được phép. Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô bé chút tự chủ trong cơ thể hắn lập tức biến thành con số 0. Lục Kiến Quốc tự nhủ rằng có lẽ anh cảm thấy thương xót vì cô bé quá đáng thương, trên người không có chút thịt nào. Sau khi suy nghĩ sáng suốt, Lục Kiến Quốc cầm điếu thuốc rời khỏi con hẻm. Lý Kim Phượng khiêng túi, một đường đi qua huyện thành, đi về hướng của đội sản xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi trên đường không có ai, lúc về cũng giống như vậy. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, Lý Kim Phượng vẫn tìm được một sườn đồi. Lợi dụng kết cấu của sườn đồi để thuốc lá và bình giữ nhiệt vào trong không gian, sau đó từ trong không gian lấy ra một cái bánh bao thịt lớn liều mạng nhét vào trong miệng mình. Cách chương.